Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2323, thiên tinh đằng bạo phát. Bằng hữu, đúng vào lúc này, sâu trong hư không truyền đến một trận mạch đại tinh thần ba động. Lập tức liền truyền lại đến chúng tinh hào các nơi, nhượng Hạ Bình cùng Luna hai cái đều nghe được rõ ràng. Thanh âm này cũng đồng thời ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, cùng mạnh mẽ khí tức. Ta là cận cổ ác ma Phổ Lôi Tư Hoa. Hiện tại ta đang bị hư không quái vật truy sát. Nếu như các ngươi có thể ra tay cứu viện, ngày sau ta nhất định có chỗ báo đáp. Hiện tại trên người của ta cũng có chúng nhiều bảo vật. Nếu như các ngươi cứu ta, nhất định có thể phân cho các ngươi một phần. Cận cổ ác ma Phổ Lôi Tư Hoa thanh âm truyền tới. Hiển nhiên, cái này cận cổ ác ma cũng là này chiếc hắc sắc phi thuyền thuyền trưởng. Nó biểu thị trên người mình có chưa nhiều bảo vật. Nếu như Hạ Bình có thể cứu mình, nhất định có thể phát một phen phát tài. Không cần, Hạ Bình thản nhiên nói. Ta khuyên các ngươi lập tức điều khiển phi thuyền rời đi nơi này. Không muốn đem hư không quái vật dẫn tới nơi này. Nếu không ta hội đem bọn ngươi xem như là địch nhân. Cùng một chỗ tiêu diệt. Hắn làm sao có thể nghe không ra cái này ác ma ý đồ. Rõ ràng là muốn tìm hắn làm kẻ chết thay. Hỗ trợ chống lại những này hư không quái vật. Không nói đến có thể thành công hay không. Liền xem như thật thành công. Đem những này ác ma toàn bộ cứu đi. Đến lúc đó những này ác ma đoán chừng cũng sẽ không thực hiện lời hứa. Phản bội là ác ma nhóm chuyện thường ngày sự tình. Xưa nay không thủ thành tín. Còn kiến hôi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Đừng tưởng rằng trốn ở phi thuyền bên trong ta cũng không rõ ràng thực lực ngươi. Ngươi nội tình đã bị ta điều tra đến rõ ràng. Đoán chừng cũng chỉ có bất hủ thực lực. Mà lại toàn bộ phi thuyền mới hai cái. Cận cổ ác ma Phổ Lôi Tư Hoa giận quát một tiếng. Dạng này hèn mọn thực lực. Lại dám tại vĩ đại cận cổ ác ma trước mặt lớn lối như thế. Còn dám ngỗ nghịch ta Phổ Lôi Tư Hoa mệnh lệnh. Ngươi đây là muốn chết. Ta lệnh cho ngươi lập tức lái phi thuyền tới. Tới tại những này hư không trước mặt quái vật. Cho chúng ta tranh thủ một số đào mệnh thời gian. Nếu không ta hội tại hư không quái vật giết chết trước ngươi. Lập tức đem ngươi tiêu diệt. Để ngươi chết không toàn thây. Nó vô cùng tức giận. Chỉ là một cái bất hủ ác ma cũng dám ở vĩ đại cận cổ ác ma trước mặt sĩ diện. Chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vì tại ác ma thế giới bên trong. Thực lực liền đại biểu cho hết thảy. Cường đại một bậc. Liền đại biểu cho tài trí hơn người quyền lực. Hạ đẳng ác ma hoàn toàn không cách nào chống lại cao đẳng ác ma. Nhưng bây giờ cái này bất hủ ác ma thế mà nói với cận cổ ác ma ra lời như vậy. Đây không phải đại nghịch bất đạo vẫn là cái gì. Nhất thời để nó phổi đều kém chút tức điên. Nếu như không phải có hư không quái vật ở sau lưng truy đuổi. Nó khẳng định trước tiên liền đem cái này cho thể diện mà không cần bất hủ ác ma xé thành mảnh nhỏ. Biểu dương nó thân là cận cổ ác ma tôn nghiêm. Chủ nhân, ta muốn làm thịt chúng nó. Luna con mắt lộ ra một tia đáng sợ sát ý. Bọn này ngu xuẩn ác ma lại dám dạng này cùng chủ nhân của mình nói chuyện. Chỉ bằng vào dạng này ngữ khí, liền phải chết mấy chục lượt. Linh hồn đều phải hóa thành nàng lương thực, bị tra tấn vô số năm mới có thể chết. Không cần ngươi xuất thủ, chỉ là một số yếu tiểu ác ma mà thôi. Hiện tại cũng đúng lúc thừa cơ hội này thử một chút chúng tinh hào lực lượng. Hạ Bình khoát khoát tay, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị những này sắp chết ác ma chọc giận. Bất quá những này ác ma muốn chết, hắn cũng sẽ thành toàn chúng nó. Từ khi chúng tinh hào tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau, hắn cũng không có thử một chút chiếc phi thuyền này chiến đấu lực như thế nào. Hiện tại cũng đúng lúc là thử một chút chúng tinh hào chiến đấu lực thời cơ tốt. Nở rộ đi, Thiên tinh đằng, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội pháp lực liền quán thâu đi vào, thôi động cả chiếc chúng tinh hào. Oanh nguyên là phổ thông lớn nhỏ chúng tinh hào, bây giờ lại là lấy dãy số nhân tốc độ tại điên cuồng sinh trường. Từng cây cực lớn dây leo hướng phía bốn phương tám hướng dọc theo qua. Điên cuồng biến lớn thành dài. Trong khoảnh khắc, cả chiếc chúng tinh hào liền biến thành một gốc đỉnh thiên lập địa vũ trụ cấp bất hủ thực vật. Thiên tinh đằng chân chân chính chính hình thái cũng hiện ra ở đông đảo ác ma trước mặt. Mà Hạ Bình cùng Luna thì là đợi tại thiên tinh đằng hạch tâm chỗ sâu một chỗ không gian. Từ trên người nó dọc theo ngàn vạn căn dây leo, mỗi một cây dây leo đều dài đến mấy ngàn vạn cây số. Dây leo phía trên hiển hiện lít nha lít nhít răng cưa, như là cắm hàm răng, phụ trách cắt chém hết thảy sinh vật, rảo sát địch nhân, hàng vạn cây dây leo triệt để bày ra. Điều này cũng làm cho thiên tinh đằng thể tích trở nên 10 phần khủng bố. Nó thể tích giờ này khắc này không thua gì một khỏa siêu cấp thái dương. Vô pháp tưởng tượng, một gốc bất hủ thực vật thể tích thế mà có thể so với thái dương. Từng cây dây leo dễ như trở bàn tay liền bao trùm phương viên ước vạn cây số. Bất quá lúc này mới là chân chân chính chính thiên tinh đằng. Lấy ngôi sao vi thực vật đáng sợ thực vật. Đến những ác ma đó liền khoảng cách chúng tinh hào mới số vạn cây số khoảng cách. Hiện tại tự nhiên là bị thể tích tăng vọt thiên tinh đằng cho bao phủ hoàn toàn. Kiện hàng cùng một chỗ, liền những hư không đó quái vật cũng giống vậy. Cái này rất giống một số ngư ngao du tại đại hải một dạng. Thiên tinh đằng cũng là đại hải, những bất hủ đó ác ma. Cùng hư không quái vật chính là tại đại hải ở trong ngao du ngư. Không quản chúng nó chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể thoát đi đại hải phạm vi. Hạ Bình đợi tại thiên tinh đằng trong cơ thể, ở trên cao nhìn xuống. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy những này bị vây ở thiên tinh đằng nội bộ ác ma. Cùng hư không bọn quái vật. Cái này, ta thiên a. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Gặp được cái gì? Chúng ta đến tột cùng là gặp được cái gì? Nói đùa sao? Một gốc thực vật, thế mà so một cái tiểu hình địa ngục vị diện còn lớn hơn. Quá khoa trương, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn thấy thiên tinh đằng triệt để triển phát hiện mình hình thái. Chỗ có bất hủ ác ma đều là hoảng sợ nước tiểu. Mặt xám như cho. Chúng nó có thể cảm nhận được loại thực vật này thân thể phát ra mạnh mẽ bất hủ khí tức. Cùng hùng hậu sinh mệnh lực, coi như vẻn vẹn một sợi khí tức, đều đủ để chúng nó sợ hãi. Gốc cây thực vật này không hề nghi ngờ là tối cao cấp lược thực giả. Tại địa ngục hư không tùy ý đập liền có thể nhượng hư không sinh ra từng cơn sóng gợn từng cây dây. Leo, cái kia có thể so với thái dương thể tích. Đều chứng minh đối phương lực lượng. Trước đó này nói dọa muốn cho Hạ Bình đi chịu chết, làm bia đỡ đạn cận cổ ác ma phổ lôi tư khoa mặt đều lục. Nó làm sao không biết mình bây giờ là đá trúng thiết bản. Không hề nghi ngờ, vừa rồi chiếc phi thuyền kia thần bí chủ nhân so đằng sau truy đuổi hư không quái vật cũng còn đáng sợ hơn. Xong, thuyền trưởng, chúng ta xong đời. Làm sao lại trêu chọc đến dạng này quái vật? Đông đảo bất hủ ác ma khuôn mặt đều xanh. Chúng nó còn muốn kéo ác ma đệm lưng đâu. Không nghĩ tới lại là trêu chọc đáng sợ như thế cường địch. Đến chả chỉ có hư không quái vật ở sau lưng truy đuổi. Hiện tại lại thêm ra một cái kẻ địch mạnh mẽ. Đây thật là trước có sói sau có hổ. Ta làm sao biết sẽ phát sinh dạng này sự tình? Ai có thể nghĩ tới chiếc phi thuyền này lại là nhất tôn đáng sợ như thế quái vật? Căn nghĩ không ra a. Cận cổ ác ma phổ lôi tư khoa nắm chặt quyền đầu. Mồ hôi rơi như mưa. Nếu như nó sớm biết chuyện này lời nói, nơi nào còn dám buông lời uy hiếp đối phương? Đã sớm chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. dù cho chính mình là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ ác ma, nhưng là đối mặt đáng sợ như thế thực vật, y nguyên không có nhiều lòng tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,